sinh thiếu thủ hộ thần. Chương 1362. Cháy lên đi tánh mạng chi hỏa 3. Góc truyện audio.com. Năng lượng khổng lồ trong nháy mắt bộc phát, hỏa diễm tánh mạng hy sinh tràn ngập hủy diệt tính đã sớm hoàn toàn thiêu đốt phòng tuyến đạo thứ nhất của Mạt Nhật quân đoàn. Dùng 3.000 đối với 20 vạn, ai nói là thất bại tuyệt đối đây? Dù cho đối mặt đối thủ mạnh mẽ như thế, 3.000 người dùng một cái giá lớn tự hy sinh lấy được thành quả chiến đấu nhiều hơn bình thường gấp mấy lần. Tài phán trưởng thiêu đốt tánh mạng hỏa diễm làm cho 30 tên Mạt Nhật chiến sĩ cùng hắn đồng quy vô tận, yếu nhất là quân đoàn thần thánh chiến sĩ, cũng hoàn toàn có thể dựa theo tánh mạng hỏa diễm của mình mang theo hai cái Mạt Nhật chiến sĩ cùng linh hồn của hắn và tánh mạng biến mất. Giờ khắc này, các chiến sĩ anh dũng của quân đoàn thần thánh căn bản không cần cố kỵ thiêu đốt tánh mạng cùng linh hồn liền biến mất trên thế giới này. Đám người muốn làm chính là dùng hết sức tạo đà kích hủy diệt cho đối phương. Marty cùng 4 gã hồng y đại giáo chủ, sắc mặt bình tĩnh nhìn hết thảy những gì phát sinh trước mắt, thần sắc của hắn cũng không có bất kỳ biến hóa nào, phảng phất trước mắt cái chết không phải là người của quân đoàn thần thánh. Thậm chí từ trong mắt của hắn có thể chứng kiến quang mang hưng phấn cùng vui mừng. Một phương quân đoàn sinh thiếu rất yên tĩnh, dùng như nguyệt cầm đầu quan sát tình hình chiến đấu, trong lòng mỗi người không khỏi bắt đầu kính nể. Chiến sĩ như vậy mới thật sự là chiến sĩ AH. Hoàn toàn không để ý an nguy của bản thân, so với phương thức chiến đấu của đội cảm tử còn cảm tử hơn, sự cuồng nhiệt của tôn giáo rốt cục tại thời khắc này hoàn toàn bày ra. Hồ Quang nói 4 chữ dùng để hình dung thỏa đáng phương thức công kích của quân đoàn thần thánh. Nhân thể tạc đạn, quả bom hình người, đúng vậy, đây mới chính là nhân thể tạc đạn, hơn nữa nếu so với những tổ chức khủng bố trước kia trên địa cầu thì còn cuồng bạo hơn. Năng lượng khổng lồ chấn động mỗi một lần lập lòe đều khiến cho trên mặt đất bộc phát ra hỏa diễm thuần khiết huyễn lệ nhất. Từ lúc bắt đầu công kích đến lúc cuối cùng tiếp xúc phóng xuất ra hỏa diễm thánh mạng trước sau tổng cộng chỉ có ngắn ngủn mấy phút, nhưng mà chỉ trong mấy phút đồng hồ này, các dũng sĩ của 3.000 quân đoàn thần thánh đã hoàn toàn biến mất không còn một tia dấu vết lưu trên thế giới này. Thậm chí ngay cả thân thể của đám người cũng bị hòa tan trong quá trình hỏa diễm thánh mạng thiêu đốt. Không lâu sau, công kích lúc này của họ được trao tặng danh xưng tôn nghiêm của Thượng Đế. Các dũng sĩ của 3.000 danh giáo đình quân đoàn thần thánh vĩnh viễn lưu lại trong sử sách ánh sáng chói lọi của giáo đình, tồn tại cùng lịch đại giáo hoàng. Trên mặt Marty toát ra một tia mỉm cười ôn hòa, chỉ có hồng y đại giáo chủ khoảng cách gần hắn nhất mới nhìn ra ánh mắt của hắn sớm đã ướt rồi. Các con, các ngươi đều là tín đồ trung thành nhất của Thượng Đế. Ta Marty, người phát ngôn của Thượng Đế ở nhân gian ở chỗ này tuyên bố. Thượng Đế sẽ vĩnh viễn nhớ kỳ ánh sáng chói lọi của các ngươi, Thượng Đế cũng sẽ vì hành động hôm nay của các ngươi mà cảm thấy kiêu ngạo. Hiện tại chúng ta cũng cần phải ra tay, làm thống soái của các ngươi thì ta cũng phải phóng thích ánh sáng chói lọi đồng dạng. Ông bạn già lên đường đi, hãy để cho đám sinh vật tới từ địa ngục tà ác xem cái gì mới là ánh sáng chói lọi của Thượng Đế chính thức. Năm đoàn hỏa diễm cơ hồ, góc truyện audio.com. Đồng thời từ trên người Marty cùng 4 vị hồng y đại giáo chủ thiêu đốt lên, lục rực trắng noãn phân biệt xuất hiện sau lưng 4 gã y đại giáo chủ, hình tượng của bọn hắn hoàn toàn phát sanh biến hóa, vẻ già nua trước mặt biến mất, còn lại chỉ có năng lượng thân thể tràn ngập tính chất bạo tạc. Đúng là tứ đại thiên sứ từ thiên giới lúc trước Tề Nhạc đã từng đối mặt, lúc trước Marty đã từng nói với Tề Nhạc. Bọn họ đã nhận được năng lượng từ thượng giới, nhưng không có thời gian hấp thu, kỳ thật đó chính là truyền thừa thiên sứ. Lúc này, đám người mặc dù là năng lượng của lục dực xí thiên sứ vốn có, nhưng mà danh xưng của đám người không phải thiên sứ chỉ tương đương với năng lực của thiên sứ phục chế trước kia đám người có thể triệu hoán. 12 cánh chim trắng noãn xuất hiện sau lưng của Marty, tóc bạc trên đầu của hắn lúc này đã một lần nữa biến trở về màu vàng, gương mặt già nua trở nên anh tuấn. Đúng là hắn hình thái lúc hắn tuổi còn trẻ, ánh sáng chói lọi thánh khiết thiêu đốt trên người hắn, từng vòng năng lượng thần thánh khổng lồ không ngừng bốc lên trên người hắn. Với tư cách là giáo hoàng, hắn lấy được thiên sứ năng lượng cũng là tối đa, kế thừa toàn bộ năng lượng của chiến đấu thiên sứ cùng cáo từ thiên sứ cộng thêm thần lực hắn vốn có, lúc này đã hoàn toàn đã trở thành tồn tại ngang với ma vương. Nhưng mà ai đều có thể nhìn ra, có thể đạt tới hiệu quả như vậy, có thể phóng xuất ra ánh sáng chói lọi của thiên sứ, nguyên nhân chỉ có một, cũng là bởi vì Marty cùng 4 vị hồng y đại giáo chủ cùng bọn họ đồng dạng quân đoàn thần thánh cũng thiêu đốt tánh mạng của mình, chẳng qua là phương thức thiêu đốt không giống nhau mà thôi. Năm đạo quang ảnh trắng tinh lăng không mà đi, trong chớp mắt đã bay đến Mạt Nhật quân đoàn trên không, mục tiêu của bọn hắn chỉ có ma vương cùng Lucifer. Thời điểm chiến đấu ở phương Tây, Marty đã nhận lấy quá nhiều áp lực cùng khuất nhục, hắn biết rõ phóng thích uy năng của thiên sứ hắn chỉ có thể sử dụng một lần, vì thế hắn một mực nhẫn nại, cũng an ủi lấy hồng y đại giáo chủ bọn họ nhẫn nại, chờ đợi thời cơ tiến đến tốt nhất. mà giờ khắc này trên chiến trường quyết chiến này hắn đã biết cơ hội của mình rốt cục đã đến rồi. Vì thế, hắn thiêu đốt dẫn theo 4 vị hồng y đại giáo chủ không được chùn bước bay về phía trước. Trên mặt đất mặt nhật chiến sĩ lúc này đã lâm vào bên trong một mảnh rối loạn, bị 3.000 quân đoàn thần thánh oanh kích, hơn 6 vạn mặt nhật thủ vệ bị tánh mạng chi hỏa bám vào mất đi linh hồn cùng tánh mạng, mà còn lại 14 vạn cũng bởi vì di thể đồng bạn trước mặt cản trở mà tốc độ tiến lên đại giảm. Trận hình cũng trở nên lộn xộn không chịu nổi. Quân đoàn sinh tiếu động dưới sự chỉ huy của Như Nguyệt dùng đội hình chỉnh tề bước tới địch nhân kém xa trước mặt. Giờ khắc này bất kể là ai trong quân đoàn sinh tiếu đều sinh ra kính nể mãnh liệt đối với quân đoàn thần thánh. Cho dù là hấp huyết quỷ nữ hoàng Christie một mực xem giáo đình là cừu địch, lúc này mục quang nhìn Marty cùng 4 vị hồng y đại giáo chủ cũng đã xảy ra một ít biến hóa rất nhỏ. Trên chiến trường, anh hùng thường làm cho người ta sùng bái nhất. Ai có thể nói quân đoàn thần thánh không phải anh hùng? Mỗi một người bọn hắn đều đã trở thành anh hùng trên chiến trường. Ma Vương vô cùng phẫn nộ, hắn không nghĩ tới quân đoàn thần thánh. gocchuyenaudio.com, nhỏ bé như thế trong nháy mắt đã làm tổn thất 1/7 số lượng của đại quân. Chiến đấu lúc này mới bắt đầu, ở bên trong ý thức của hắn, địch nhân chính thức chỉ có quân đoàn sinh tiếu mà thôi. Cách chương.